Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 21 rời Lâm ra. Kỳ thật Lâm lão gia tử không nói, Lý Xanh Dương trong lòng cũng sớm có phần chuẩn bị. Nói đùa, võ học cấp sơ nếu như khắp nơi đều có, vậy còn gọi tuyệt thế công pháp cái gì? Liền nói thiên thủ Như Lai quyền này, nếu không phải mình. Ách! Thông minh trí tuệ, cơ linh xảo biến, nhân phẩm bạo phát vận khí không ngừng, nếu không chừng trăm năm cũng học được a. Nếu muốn học công pháp sơ chỉ sợ, cũng chỉ có trận thần châu thiếu niên thiên tài chiến gì đó mới có. Thời điểm hai người đang nói chuyện, liền nghe tiếng Lâm Anh gọi, Lâm lão gia tử vỗ vỗ bả vai Lý Xanh Dương nói đi, đi ăn cơm. Lý Xanh Dương nhìn Lâm Anh bộ dáng bận rộn trong phòng bếp, không khỏi trong lòng cảm khái, Lâm Anh lão sư thật là lão bà hoàn mỹ lão bà a. Xuất thân phú quý, có khí chất cùng uy nghiêm, lại biết chuyện phòng bếp, tính tình lại rất tốt, nữ nhân như vậy cũng không biết sẽ rơi nhà ai. Nghĩ đi nghĩ lại, thân thể Lý Xanh Dương liền ngoan ngoãn đi theo. Lâm lão sư, ta đến giúp ngươi. Nhà, ngươi biết nấu cơm. Lý Xanh Dương vỗ vỗ bầu ngực tự tin. Bộ dáng cứ để ca lo. Hắn cũng là không phải đang khoác lác, trải qua hai ngày rèn luyện tay nghề nấu cơm đã từ khó nuốt thăng lên đến đầu bếp cao cấp. Hắn vui với đi tới trước mặt Lâm Anh, một mặt biểu hiện, một trận đinh cạch đinh cạch đinh đinh cạch cũng là khí thế mười phần. Lâm Thấm Tuyết ở sau lưng hừ lạnh một tiếng nói trình độ không cao, tư thế không nhỏ. Lý Xanh Dương hướng nàng nhích miệng thầm nghĩ đợi lát nữa liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Sau 10 phút, Lý Xanh Dương đã xếp xong xuôi đồ ăn từng cái chén dĩa đồ trên bàn, mùi thơm không ngừng lan tỏa xông vào mũi thấm vào ruột gan. Nhìn không sai biệt lắm, không biết có thể ăn được hay không. Lâm Thấm Tuyết lạnh lùng nói. Hắc, nha đầu này. Ngươi ăn, ngươi ăn. Lâm Thấm Tuyết nhìn quanh hai bên, Lâm lão gia tử cùng Lâm Anh đều nóng bỏng nhìn qua mình. Hơi sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng cầm lấy đũa kẹp một miếng, giống như nhìn sen độc dược, do dự rất lâu mới để vào trong miệng. Thế nào? Bình thường. Lâm Thấm Tuyết để đũa xuống, mặt không đổi sắc. Lâm Anh cười, vỗ tay nói Thấm Tuyết đứa nhỏ này có thể nói kia đã coi như là được rồi, không nghĩ tới a, Lý Xanh Dương ngươi còn có tay nghề như vậy. Lý Xanh Dương mặt mo đỏ ửng, ta cũng phải tự mình làm cơm ăn a. Con mắt Lâm Anh có chút rủ xuống, khẽ gật đầu một cái cầm lấy đũa cũng bắt đầu ăn. Thật sự không tệ. Lâm lão gia tử nhìn không được cũng động thủ, ta thử một chút. Hai người bắt đầu khích lệ tay nghề của Lý Xanh Dương, Lâm Thấm Tuyết trên mặt cũng có chút không nhịn được. Lý Xanh Dương gấp một khối thịt kho tàu cho vào miệng, đắc ý nhìn qua Lâm Thấm Tuyết. Thầm nghĩ nhìn ngươi còn có gì để nói. Lâm Thấm Tuyết lại hừ lạnh một tiếng vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Ăn xong bữa cơm, Lý Xanh Dương lại là không nghĩ ở chỗ này không đi, nhất là bị nha đầu Lâm Thấm Tuyết kia châm chọc khiêu khích. Thế là liền cùng Lâm Anh và lão gia kia chào tạm biệt chuẩn bị đi trở về học viện. Lâm Anh cười nói về sao không có việc gì có thể thường đến chơi. Lâm lão gia tử càng là vui lên, không sai không sai, lão phu bản lĩnh thật sự ngươi còn không có lĩnh giáo qua ngươi đâu, ngươi sợ là không biết, Lâm gia ta sở dĩ có thể sừng sững không ngã trở thành võ đạo đại thế gia cũng không vẹn vẹn là vũ lực, mà là công phu luyện khí. Luyện khí. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, tiểu tử đừng nhìn phương diện khác ngươi thắng lão phu, cách luyện khí này coi như thật không đồng dạng, lần sau ngươi đến Lâm gia ta muốn cùng ngươi đánh cược một lần. Đúng vậy. Lý Xanh Dương cáo biệt Lâm gia. Trương Đào thấy hắn trở về hỏi vội Lý Xanh Dương thương thế ngươi thế nào. Hoàn toàn không có tâm bệnh ngươi thế nào. Không có việc gì, có thúc thúc ta giúp ta chữa thương đều là chút lòng thành, nói đến. ngươi là thế nào cùng mỹ nữ lão sư kia thông đồng cùng đến Trương Đào trong lòng thật sự rất tò mò. Lý Xanh Dương một mặt bất mãn, cái gì gọi là thông đồng? Gọi là tương trợ. Trải qua lần trước kề vai chiến đấu, quan hệ của hai người càng phát thân mật, nói hưu nói vượn, rất nhiều chuyện. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên Lý Xanh Dương cảm giác một cỗ ánh mắt len lén nhìn về phía mình. Chính là Tôn Phi. Trong lòng hắn cười đắc ý, lại nhìn một bên khác, quả nhiên liền thấy hoàng ánh mắt phức tạp của Thiên Thành. Lý Xanh Dương không ngốc. Hắn đương nhiên biết những người vây công mình là ai phái tới. Hoàng Thiên Thành thích Lâm Thấm Tuyết, ai ai cũng biết, kỳ thật không chỉ là hắn, toàn bộ Long Hổ Học Viện cũng biết. Bất quá Lý Xanh Dương cũng không dự định bởi vì chuyện này mà cùng Hoàng Thiên Thành vướng víu. Hoàng Thiên Thành rốt cuộc ngồi không yên, kéo ra ghế đi tới nói Lý Xanh Dương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn hỏi ngươi một việc. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 22 chỉ điểm. Sự tình Lâm Thấm Tuyết. Lý Xanh Dương cũng kéo ra ghế đứng lên. Hoàng Thiên Thành cảm giác được thân ảnh của hắn không hiểu vì sao có chút cao lớn hơn, một cái bóng bao phủ chính mình, cơ không hiểu vì sao có uy áp đánh tới, để tâm hắn sinh mấy phần khiếp ý. Hoàng Thiên Thành, ngươi có thể yên tâm, ta cùng Lâm Thấm Tuyết không có cái gì, bất quá ta khuyên ngươi một câu. Ngươi nếu là thật tâm thích Lâm Thấm Tuyết, có thể yên tâm to gan theo đuổi, đừng nói ta cùng với nàng không có gì, cho dù có cái gì, ngươi nghĩ nàng có thể thích ngươi sao? Ta, nam nhân trọng yếu nhất chính là tính tình ổn trọng, ngươi thì bụng dạ hẹp hòi, chỉ biết vụng trộm đùa nghịch thủ đoạn, sẽ không có nữ nhân sẽ thích ngươi đâu. Lý Xanh Dương than thở vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoàng Thiên Thành vội vàng né tránh, hừ lạnh nói Lý Xanh Dương, ngươi đang giáo huấn ta sao? Ta biết những tay chân kia là ngươi phái tới, đương nhiên còn có Tôn Phi. Tôn Phi thân thể lập tức run một cái, sắc mặt trắng nhợt. Nhưng mà, ta cũng không có tính toán với các ngươi, nhưng ta không hy vọng sẽ có lần sau. Ánh mắt Lý Xanh Dương trầm xuống, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thành. Đương nhiên, các ngươi cứ tới, ta cũng không có sợ, nhưng ngươi. Lý Xanh Dương không tiếp tục để ý tới hai người. Hoàng Thiên Thành cùng Tôn Phi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đỏ bừng lên, rốt cuộc liền cúi đầu xuống. Lý Xanh Dương thở dài. Bỗng nhiên trước mắt hắn xuất hiện thêm một người. Là người chưa bao giờ tiếp xúc Triệu Vân Lam. U, V, K, W, W, M. Lý Xanh Dương thở dài nói thế nào, ngươi tới tìm phiền phức. Trong lớp có hai đại nhân vật phong vân chính là Hoàng Thiên Thành cùng Triệu Vân Lam. Hoàng Thiên Thành thiên phú cao siêu, trong nhà lại là mười phần phú hào, tự nhiên là hô phong hoán vũ, nhân khí bạo dạp. Mà Triệu Vân Lam thì là tuyệt đỉnh thiên phú cùng thực lực, làm cho tất cả mọi người đều mặc cảm, từ đáy lòng bội phục. Nhưng người này cũng cùng Lâm Thấm Tuyết tương tự, cao lạnh mười phần, chưa từng tùy tiện cùng người khác giao lưu. Mắt thấy Hoàng Thiên Thành vừa mới giải quyết, Triệu Vân Lam lại ngăn cản mình, Lý Xanh Dương không khỏi từ đáy lòng thở dài. Triệu Vân Lam lại tựa hồ có chút nhăn nhăn nhó nhó. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Triệu Vân Lam có chút né tránh, trên mặt trắng bệch, bờ môi có chút run rẩy. Lý Xanh Dương xưa nay chưa thấy qua bộ dáng này của thiên chi kiêu tử Triệu Vân Lam a, không khỏi vừa tức giận lại hiếu kỳ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Triệu Vân Lam bờ môi khẽ động cái kia. Hổ khiếu quyền, ngươi có thể hay không chỉ điểm ta một chút? Lý Xanh Dương lập tức mở rộng tầm mắt. Đó là cái tình huống như thế nào? Danh xưng nam thần cao lạnh Triệu Vân Lam, như thế mà nhăn nhó tìm đến mình xin chỉ điểm. Mặc dù chàng diện trong nhất thời hết sức khó xử, nhưng Lý Xanh Dương vẫn là rất ổn định. Ây! Cái này cũng không phải là không được. Trong lớp một đám đồng học cũng không khỏi từng cái trợn mắt hốc mồm. ta không nhìn lầm đi, Triệu Vân Lam thế mà hướng Lý Xanh Dương thỉnh giáo. Hắn chủ động mở miệng nói, a, không đúng nha. Lần trước chủ động mở miệng là phát hiện Chu giảng sai. Giảng sai? Lý Xanh Dương thật lợi hại như vậy. Lý Xanh Dương ngây người, phía sau Trương Đào hắn cũng trợn tròn mắt. Ta, Lý Xanh Dương, người khác đều nói ngươi là dùng dược tề, nhưng là ta biết, dược tề chỉ có thể tăng tốc độ khí huyết một chút, làm cho người khác tăng lên cảnh giới, nhưng không có khả năng tăng lên thiên phú. Nhất là đối với chiêu thức, không phải dược tề có thể tăng lên, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp chỉ điểm một hai. Lý Xanh Dương thở dài một tiếng, chỉ điểm người khác cũng không phải là không thể được, mấu chốt là ta có tiền. Triệu Vân Lam lập tức kiên định nói. Lý Xanh Dương mặt mo đỏ bừng, đây không phải là sự tình có tiền hay không, tất cả mọi người là đồng học, giúp lẫn nhau cũng là nên nha. Ngươi có bao nhiêu? Bạn học chung quanh liền thấy hai người vây tại một chỗ, cũng không biết là mưu đồ gì. Lý Xanh Dương suy nghĩ một hồi, rồi lặng lẽ cười, cũng không biết nhận lấy thứ gì. Rốt cục, hắn tằng hắng một cái, cao giọng nói, tốt, tất nhiên tất cả mọi người là đồng học, muốn ta chỉ điểm một chút, ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh, như vậy từ giờ trở đi. Tổ Thanh Long học tập chính thức thành lập. Lý Xanh Dương chắp hai tay sau lưng, một bộ tông sư diễn xuất, nhẹ nhàng ho khan nói, như vậy, hai người các ngươi đánh trước một thức hổ khiếu quyền cho ta xem. Hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, nghiêm trang đánh lên. Triệu Vân Lam thiên phú giá trị cao tới 250, cùng với Lâm Thấm Tuyết là hai nhân vật thiên tài. Mà Trương Đào mặc dù không kịp hắn, nhưng cũng có thiên phú giá trị 150. Với lại từ nhỏ nhận sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ tê, dơ u, v quy quy o, nơ gơ, hải ba chỉ điểm, ở võ quán bồi luyện nhiều năm, thân thủ cũng là 10 phần bất phàm. Hai người bắt đầu đấm quyền, đều là hổ hổ sinh phong, toàn bộ phòng học không khí bạo liệt, giống như kinh lôi. Lý Xanh Dương thỏa mãn gật gật đầu, cố gắng từ trong quyền cước hai người tìm kiếm sơ hở cùng thiếu sót. Kiểm chắc túc chủ đang dạy học thiên phú 45 mở ngoặc tròn, dạy hư học sinh đóng ngoặc tròn. Dạy học thiên phú cộng 1. Dạy học thiên phú cộng 1. Dạy học thiên phú cộng 1. Mụ nó. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 23 đối chiến lớp. Triệu Vân Lam thiên phú của ngươi quả nhiên không sai, bất quá mấy ngày đối với lính ngộ hổ khiếu quyền đã có 6-7 thành, thật làm cho ta bội phục, bội phục. Lý Xanh Dương từ đáy lòng tán thưởng. Nhưng Triệu Vân Lam khi nghe được lời này, liền có chút ý tứ. Thế nào, ta mấy ngày nay lính ngộ 6-7 thành là quá chậm sao, ngươi mười mấy phút liền lính ngộ viên mãn, người chướng mắt ta sao? Bất quá hắn lúc này có việc cầu người, cũng không dám phản bác, huống chi hắn tính tình cao lạnh mở ngoặc tròn cao ngạo, lạnh lùng, muốn cho hắn mở miệng nhổ nước bọt, có hơi cua gái. Bất quá, ngươi tu luyện chính là phong thần chỉ A mà đã tu luyện đến đại thành, tiện thể cảnh giới tăng tới luyện cốt hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa lắm, đúng hay không? Ngươi đây cũng biết. Triệu Vân Lam choáng váng. Nếu không phải tính tình hắn cao lạnh vài chục năm đã sớm mở miệng. May mà hắn tu dưỡng thâm hậu, chỉ khẽ gật đầu một cái. Lý Xanh Dương cũng gật đầu u, v, quy, quy, mơ, cái này đúng, phong thần chỉ của ngươi phiêu giật linh động, mà hổ khiếu quyền là uy mãnh bá đạo, hai cách đều không kiêm dung, ngươi tu luyện công pháp gia truyền đã quen, tu luyện hổ khiếu quyền khẳng định không dễ dàng viên mãn. Không cần phải nói, những tin tức này đương nhiên đều là của hệ thống. Ta đây. Trương Đào thấy hắn quang chỉ điểm cho Triệu Vân Lam trong lòng cũng gấp. Ngươi luyện cử lãng trưởng cũng hổ khiếu quyền không sai biệt lắm, đều là cương mãnh, chỉ bất quá cảnh giới vẫn chưa tới luyện cốt, nắm đấm đánh ra tuy tương tự mà không giống, có mười mấy chỗ đều cần cải tiến. Trương Đào nghe được gật đầu cuống quýt. Lý Xanh Dương sờ lên cằm vuốt sâu, nhưng thật chả có sâu đâu mà vuốt, sâu xa khó hiểu nói ngươi cũng là luyện gân đỉnh phong, chỉ cần chỉnh sửa một số chỗ thiếu hụt, bước vào luyện cốt cảnh không phải là mộng. Vâng sư phụ. Sư phụ. Lý Xanh Dương nghe được hắn gọi như vậy, không khỏi một mặt hưởng thụ. Cái gì gọi là đỉnh cấp thiên phú a? Thời gian trôi mau. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, Lý Xanh Dương trải qua mấy ngày nay, ngoại trừ đến khóa học, tan học tu luyện, tan học còn chỉ đạo đệ tử, thật sự là bận đến túi bụi. Đến cuối tuần, lại muốn đi Đại Hải Võ Quán làm công, làm bao cát, bị mười mấy người ẩu đả, hình ảnh kia đơn giản quá đẹp. Bất quá Lý Xanh Dương thu hoạch cũng là không nhỏ. Cảnh giới tuy không có tăng lên, nhưng tiền thì tăng lên rất nhiều. Đại Hải Võ Quán cho hắn tiền lương tới 5.000. Không thể không nói Triệu Vân Lam tại lớp lực ảnh hưởng thật to lớn. Từ khi hắn tìm Lý Xanh Dương chỉ đạo, rất nhiều bạn học cùng lớp có lẽ cũng hiếu kỳ, thật muốn tăng lên cảnh giới nên từng cách đều gia nhập. Tổ Thanh Long học tập từ 3 người, phát triển đến mười mấy người. Lý Xanh Dương trong lòng là cười đắc ý a. Thiên phú dạy học cũng đã đến 83, có thể xưng một đời danh sư. Lý Xanh Dương cẩn thận đếm lấy tiền, bỗng nhiên đụng phải một thân ảnh. Ăn, cái này xúc cảm, không hiểu sao vô cùng quen thuộc. Lâm. Lâm anh lão sư. Lý Xanh Dương tranh thủ thời gian mở miệng kêu một tiếng, nhưng cách tay và vung ra không kịp kéo lại. U, V, K, W, W, M. Lâm Anh mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng vặn một cái, Lý Xanh Dương lập tức cảm giác tay mình phảng phất như bị bàn ủi nóng đụng trúng, a một tiếng tranh thủ thời gian vung ra tay. Lý Xanh Dương gần đây bề bộn nhiều việc a. Không thấy ngươi đến minh tưởng, cũng không có thời gian đi Lâm ra chơi a. Nói đến, nhị thúc còn thường xuyên nhắc tới ngươi. Lâm Anh bất động thanh sắc, quái gì nhìn qua Lý Xanh Dương xoa nắn tay. Lý Xanh Dương một bên tê tê hấp khí, một bên vung lấy tay, trong miệng lại là cười hắc hắc, ta tu luyện quá mức chăm chỉ, các bạn học lại tín nhiệm để cho ta hỗ trợ chỉ điểm. Phi ngươi ít nói lại nhảy. Chỉ sợ những ngày này ngươi không tới chơi, chờ chuyện này đi qua, cũng đừng quên, nhị thúc còn chờ ngươi quyết thắng bại. Lâm Anh khoát khoát tay lặng lẽ đi xa, lưu lại một bóng lưng nhân tâm đoạt phách. U, V, Quy, Quy, Mơ, có ý tứ gì, mấy ngày kế tiếp có chuyện gì? Chuyện gì ta nhìn ngươi là nhìn mỹ nữ giết choáng. Ai nhỉ? Lý Xanh Dương sững sờ, cũng cảm giác cái ớt tê dần, cũng không biết bị ai đánh lén, trở tay một quyền liền đánh ra. 3. Đối phương hời hợt một chưởng đón lấy, sau đó toàn bộ nắm lấy, nhẹ nhàng một cái dùng sức. Đau đau đau. Hôm nay thật sự là xui xẻo ta, liên tiếp đụng tới hai cái đinh. Lý Xanh Dương xoay đầu lại, lại thấy được lão Chu Tấm. Chu Hướng Nam buông hắn ra hử một tiếng, ta chính là tìm ngươi đây. Tìm ta chuyện gì? Liền Lâm Anh lão sư đã nói chuyện kia, cho nên ta lập tức tới ngay, ngươi không biết sao. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Chu Hướng Nam thở dài một tiếng. Đối chiến lớp A. Nha. A nha. Ký ức trong đầu Lý Xanh Dương từng lớp hiện ra. Truyền thống học viện Long Hổ. Thời điểm vừa mới nhập học thì ngẫu nhiên chia lớp, 4 lớp. Phân biệt là thiên địa huyền hoàng. Mà mỗi năm một lần, sẽ có một trận đấu đối kháng, mục đích là vì cổ vũ thầy trò, cố gắng tu luyện, khắc khổ học tập. Mỗi một lần thi đấu đối kháng, đều để thầy trò toàn trường vô cùng coi trọng. Bởi vì thiên địa huyền hoàng 4 chữ này, liền đại biểu một loại giai cấp. Thiên địa huyền hoàng. Thiên là nhất, hoàng là mạt. Quan trọng nhất là, 4 chữ này đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần tại chiến đấu thắng qua đối phương, liền có thể cướp đoạt một danh hào. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Ezit Phong chương 24 vô sỉ hơn cả ta. Nên khi hắn phát hiện thiên phú của Lý Xanh Dương, mới hưng phấn như vậy, mở mày mở mặt suy nghĩ. Lý Xanh Dương nhích miệng chữ vàng thì thế nào ta liền thích chữ hoàng. Xéo đi. Chu Hướng Nam quất vô ớt hắn một cái. Đừng nói nhảm, ngươi tham gia hay không tham gia. Lý Xanh Dương sờ lên cái cằm. Lão Chu, đấu đối kháng lớp đối ngươi rất trọng yếu a, ngươi đối với chuyện thắng bại coi trọng như vậy a. Chu Hướng Nam hơi sững sờ, sau đó trầm mặc một lát, lại nặng nặng gật gật đầu. Không sai. Vì cái gì? Chu Hướng Nam thở dài một tiếng, lắc đầu nói ngươi không hiểu. Trước đây thần sắc của lão chưa từng có ngưng trọng như vậy. Quan hệ này. Cái gì? Có tiền thưởng. Ta phục lão Chu, ta tự cho là mình là da mặt đủ dày, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, bội phục, bội phục. Chu Hướng Nam thần sắc như thường hừ, ta là có một nói một có hai nói hai, làm người dối trá như vậy làm gì, tóm lại một câu, ngươi tham gia hay không tham gia. Được được được, sợ ngươi rồi, tham gia a. Cái này còn tạm được. Chu Hướng Nam hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lý Xanh Dương một chút, khẽ thở dài ngươi không cần lo lắng, lấy thiên phú của ngươi, dù là áp chế 90% cũng đủ cho ta kiếm mặt mũi. Ngươi đang tâng bốc ta sao, ta là sẽ không mắc lừa. Lý Xanh Dương nói xong cũng đối với lão Chu phất phất phất tay, hướng phía phòng học đi vào. Tiểu tử thúi. Trở lại phòng học còn chưa có vào chỗ, bỗng nhiên trước cửa phòng học liền truyền đến một trận ồn ào. Thật, thật xin lỗi. Là Tôn Phi. Gia hỏa này lại gây hỏa. Lý Xanh Dương nheo mắt lại nhìn một cái, liền thấy mấy tên đồng học bên cạnh đã đem Tôn Phi vây vào giữa, từng cái hung thần áp sát, trên mặt viết hai chữ. Gây sự. Ngươi gọi là Tôn Phi đi thế nào? Ta vừa mới mua giày mới, ngươi lại đạp trúng giày ta, có ý tứ gì, gây chuyện sao? Ha ha, hắc hắc. Đại ca, ta không phải cố ý, vừa rồi chạy gấp một chút, ngài lại đột nhiên duỗi chân ra như vậy, ta không dừng không phải. Nha, có chút ý tứ, là ta chủ động đem chân đưa ra cho đạp hay sao? Không, không, ta không phải ý tứ này, ta là... Ngươi là có ý gì? Bỗng nhiên người kia giống to một tiếng, đem toàn bộ học sinh trong lớp đều giật mình kêu lên, chú ý của mọi người lập tức đều tập trung trước cửa. Hiển nhiên, hắn là cố ý. Ta không có ý gì. Tốt, ngươi đạp giày của ta cũng không cần ngươi bồi thường, nhìn bộ dáng này của ngươi cũng không thường nổi, như vậy đi, ngươi lau sạch cho ta liền tốt. Lau sạch sẽ. Tôn Phi mặt đỏ lên. Còn không ngồi xuống. Là. Tôn Phi đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, muốn cầm tay áo lau sạch. Dùng tay. Cái này. Tôn Phi sửng sốt một chút, bắp thịt trên mặt có chút co rúm, sắc mặt đỏ lên đều muốn nhỏ ra huyết. Hắn cắn chặt răng. Hung áp nhẫn tâm, đưa tay ra. Ba. Bỗng nhiên có người bắt lấy cánh tay hắn, hơi dùng lực một chút, Tôn Phi lập tức không tự chủ được đứng lên, sau đó một cỗ lực lượng đem hắn kéo một cái, thân thể đã lùi lại phía sau. U, V, Quy, Quy, Mơ, ai xen vào việc của ta? Là ta. Hoàng Thiên Thành bảo vệ Tôn Phi, nổi giận đùng đùng nhìn qua đám người kia. Ồ, nguyên lai là hoàng lớp trưởng a, ta đã sớm nghe nói Tôn Phi là chó săn của ngươi, thế nào, ngươi làm chủ nhân đến bao che khuyết điểm sao? Các ngươi nghĩ lớp chúng ta dễ ăn hiếp cũng phải hỏi một chút Hoàng Thiên Thành ta có đáp ứng hay không? Thật sao? Bỗng nhiên, đám học sinh phía sau di chuyển ra một người, người này vừa xuất hiện. Không chỉ là Hoàng Thiên Thành cùng Tôn Phi, tất cả học sinh đều lập tức nhượng bộ lui binh, phảng phất là thấy được ôn thần đồng dạng. La Mãnh. Hoàng Thiên Thành, ngươi thật sự cho rằng dựa vào cái danh lớp trưởng, tự cho mình là nhân vật. Đệ nhất cao thủ huyền tự ban mở ngoặc tròn được chia giống như ban xã hội và tự nhiên đóng ngoặc tròn La Mãnh từng bước một đi tới, một cảm giác băng lãnh truyền tới làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Trên trán Hoàng Thiên Thành cũng không nhịn được mà toát ra mồ hôi lạnh. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải nhằm vào ngươi, ngoại trừ Triệu Vân Lam còn lại các ngươi. Đều là rác rưởi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngồi không yên, cả đám đều vỗ bàn nhảy dựng lên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ở ban này tuy không cường đại bằng huyền tự ban, bất quá bị người khác chỉ vào mũi nói rác rưởi, liền chịu không được. Nhìn thấy đám người súng lại, La Mãnh không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng nói thế nào, muốn lấy nhiều lấn ít a, ta La Mãnh cũng sẽ không sợ các ngươi cùng tiến lên a. Hoàng Thiên Thành giận không kềm được La Mãnh, ngươi nói ta có thể, nhưng một câu nói kia vũ nhục toàn bộ lớp chúng, ta Hoàng Thiên Thành làm lớp trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bỏ qua cho ta chỉ tiếc, liền xem như tại đấu đối kháng lớp, ngươi cũng không có tư cách đối đầu với ta. Toàn bộ ban chữ vàng cũng chỉ có Triệu Vân Lam có thể cho ta coi trọng mấy phần, ngươi ha ha, thật xin lỗi, còn chưa xứng. Ngươi, Mãnh ca nói rất đúng, chỉ bằng Hoàng Thiên Thành ngươi đừng nói Mãnh ca, năm ngoái không phải bại tướng dưới tay sao? Diêm Phong, thế nào, ngươi không phục cũng không cần chờ tới đấu đối kháng lớp, hiện tại đến đánh một trận thử xem, đến a. Diêm Phong kia bỗng nhiên xông về phía trước, hướng phía Hoàng Thiên Thành đánh qua. Hoàng Thiên Thành đang muốn ứng phó, bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, cả người liền bị kéo ra, giống như lúc này kéo ra Tôn Phi, trong chốc lát đã bị lôi đến đằng sau. Lý Xanh Dương kéo Hoàng Thiên Thành ra sau, hướng trước mặt Diêm Phong đi tới, khóe miệng có chút dương lên, bỗng nhiên đem cửa phòng học hung hăng hất lên. Ầm! Máu mũi phun ra ngoài, bên trên cửa sổ tràn ra một đóa sáng chói huyết hoa. Mụ nó, cái mũi của ta. Ai thất đức như vậy? Lý Xanh Dương có chút dùng sức, dùng chân đạp một góc cửa, mặc cho bên ngoài ba năm tên xô cửa cũng không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn La Mãnh, Diêm Phong cùng các học sinh của huyền tự ban mỉm cười, phất phất tay nói hẹn gặp lại. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 25 Hoàng Thiên Thành xin chỉ giáo. Con mẹ nó ngươi là ai, có bản lĩnh, ra hai ta đơn đấu. Diêm Phong kia che mũi chửi ầm lên. Hắn cũng không biết Lý Xanh Dương, nói đến Long Hổ học viện thì ban chữ vàng tồn tại cực thấp, ngoại trừ Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành ra, những người khác trên cơ bản không có người nào nhận biết. Ta tên Lý Xanh Dương, chờ ngươi lần sau bị ta đánh sẽ nhớ ra thôi. Moa! Ngươi trước tiên lau sạch cái mũi đi kìa. Lý Xanh Dương bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi đang làm cái gì? Mắt thấy thế cục hết sức căng thẳng, âm thanh Chu Hướng Nam bỗng nhiên từ đằng sau đám học sinh huyền tự ban truyền đến. Không, không có gì. Diêm Phong khi trông thấy Chu Hướng Nam thân thể có chút co rụt lại. Chu Hướng Nam dù sao cũng là một lão sư ở ban chữ vàng, ở trong học viện bị trò cười đùa hai ba câu, nhưng không có học sinh nào dám ngay trước mặt trêu chọc, ngược lại từng cái e ngại như hổ. Không thể nào làm khác, hắn là võ giả chân chính. Một khi tức giận, xem như 100 tên Diêm Phong cùng lên cũng không đủ nhét kẻ răng. Huống chi Chu Hướng Nam nổi danh tại học viện là bao che khuyết điểm. Các ngươi ở đây làm gì còn không trở về lớp học đi? Là Chu lão sư. Diêm Phong dẫn một đám người tức giận bất bình trở về. La Mãnh nhìn Hoàng Thiên Thành một chút, lại nhìn sang Lý Xanh Dương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh quay người mà đi. Chu Hướng Nam đi vào phòng học, nhìn qua trên mặt từng học sinh tràn đầy căm phẫn, cau mày nói chuyện gì xảy ra. Tôn Phi yếu ớt đi bộ tiến lên, ủ rũ cúi đầu nói Chu lão sư, đều tại ta. Hắn đem sự tình nói ra một lần, Chu Hướng Nam liền giận tím mặt. Đám xanh con Huyền Tử Ban khinh người quá đáng Tôn Phi, ngươi ngẩng đầu lên cho ta, đây là bọn hắn gây chuyện, liên quan gì đến ngươi, lần sau đụng phải loại tình huống này, đừng quản đánh thắng không lại. Cứ đánh. Lão. Lão sư. Vâng. Hoàng Thiên Thành cùng Lý Xanh Dương, hai người các ngươi làm rất tốt, người Huyền Tử Ban rõ ràng chính là đến khiêu khích. Hừ, lớp đấu đối kháng cũng nhanh bắt đầu, bọn chúng trận đầu nhất định sẽ khiêu chiến ban chữ vàng ban chúng ta, cho nên liền muốn ra oai phủ đầu. Nằm mơ. Chu Hướng Nam phất phất tay, tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phịch một tiếng đem sách ném tới bàn giáo viên. Ta chỉ muốn nói một câu, chúng ta chỉ cần đoàn kết, liền có thể chiến thắng. Chúng ta không bằng người, sẽ bị người khi dễ, trò cười, chúng ta muốn thắng để được tôn trọng, vậy thì phải ra sức chống lại, đánh không lại cũng phải đánh, huống chi, ai nói chúng ta nhất định sẽ thua. Không sai. Chu lão sư nói đúng. Chu Hướng Nam khoát khoát tay làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, tên tuổi của chữ vàng ban đã đeo hơn một năm, ta không muốn bị tháo xuống, các ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý. Tốt, năm nay mục tiêu của chúng ta là thiên. Được. Cái gì? Chu Hướng Nam mặc dù kích động nửa ngày, nhưng các học sinh nghe được cái mục tiêu này lúc, vẫn là giật mình kêu lên. Dù sao, lớp học nhỏ yếu nhất trong vòng một đêm muốn khiêu chiến người mạnh nhất, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đây là mơ mộng hão huyền. Chu lão sư, khả năng này A Trương Đào yếu ớt hỏi. Chu Hướng Nam tràn đầy tự tin. Tin tưởng mình, tin tưởng lão sư, tin tưởng Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành cùng Lý Xanh Dương, Ngô. Chu Hướng Nam chính miệng tuyên bố tham gia lớp đấu đối kháng tổ ba người. Lớp đấu đối kháng, lấy ba người vì một tổ. Chữ vàng ban khiêu chiến Huyền Tử Ban bắt đầu. Người thắng thu hoạch được tư cách khiêu chiến, lần nữa thắng, liền có tư cách cùng người mạnh nhất ban chữ Thiên Quyết Thư Hùng. Lúc trước tổ ba người chữ vàng là Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành cùng Trương Đào. Mà lần này thì đổi thành Lý Xanh Dương. Trương Đào nhẹ gật đầu, hắn thấy tận mắt thực lực Lý Xanh Dương đương nhiên sẽ không nghi vấn cái gì. Nhưng dù sao những người trong lớp, không ít vẫn không tin lắm. Hoàng Thiên Thành cắn răng đứng lên nói, Chu lão sư, ta có một thỉnh cầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói. Ta muốn áp trục xuất chiến. Chu Hướng Nam những mày, thế nào, ngươi muốn khiêu chiến La Mãnh? La Mãnh là người mạnh nhất Huyền Tử Ban, tất nhiên cũng là áp trục xuất chiến. Vâng, ta muốn tự tay đánh bại hắn. Trong lớp lập tức nghị luận ầm ĩ, một mảnh ré tai tiếng ồn ào. Mặc dù La Mãnh hoàn toàn chính xác đáng hận, nhưng cũng hoàn toàn lợi hại, năm ngoái ngay cả Triệu Vân Lam đều thua bởi hắn, huống chi là Hoàng Thiên Thành. Ngươi có lòng tin A, lớp đấu đối kháng thế nhưng không đến một tháng là bắt đầu. Ta không có. Nhưng là. Nhưng là cái gì? Ta nghĩ. Lý Xanh Dương đương nhiên còn có Triệu Vân Lam cùng một chỗ tu luyện, thỉnh giáo bọn hắn chỉ điểm ta. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm exit phong chương 26 phọt thêm tiền. Chu Hướng Nam khẽ hít mặt một cái. Khóe miệng lộ ý cười không thể phát giác. Động tính của Lý Xanh Dương cùng Triệu Vân Lam dĩ nhiên chạy không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Lúc trước tu luyện đều là từng người tự chiến, điểm này, cho dù là ban chữ vàng chúng ta, vẫn là thiên địa huyền từng ban đều giống như nhau. Nhưng Lý Xanh Dương và Triệu Vân Lam lại phá vỡ điểm này. Bây giờ ngay cả Hoàng Thiên Thành đều có thể tụ tập lại cùng một chỗ, tỉ thí với nhau, tiếp nhận chỉ điểm, tự mình tìm tới ban chữ vàng này, đúng là hiếm có khó tìm. Lão Chu tán thưởng trong lòng A. U, V, Quy, Quy, Mơ, chuyện này đương nhiên là được, chỉ là phải xem Lý Xanh Dương cùng Triệu Vân Lam có đồng ý hay không. Lý Xanh Dương trong lòng thầm mắng, ta mẹ nó lúc này nói không đồng ý, không để ý đại cục. Đây là cướp đoạt đạo đức của ta. Ta nhất định sẽ dốc lòng. Triệu Vân Lam cũng khẽ gật đầu. Rất tốt, vậy Triệu Vân Lam dẫn đầu đi, Lý Xanh Dương đi theo sau, ngươi đến áp trục. Chu lão sư, ngươi. Ngươi thật sự tin tưởng ta. Chu Hướng Nam nghĩa chính ngôn từ nói ngươi là đệ tử của ta, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hơn nữa chỉ cần Triệu Vân Lam cùng Lý Xanh Dương đều thắng, ngươi thắng hay không thắng thì cũng không sao cả. Lý Xanh Dương trong lòng nhổ nước bọt, lão Chu, ngươi đúng thật là thầy giáo nhân dân đó. Sau khi tan học, tổ học tập Thanh Long nghênh đón thành viên mới. Đương nhiên, những thành viên mới này không đơn giản chỉ có thực lực còn có cả tài lực. Lý Xanh Dương không có chút hảo cảm nào đối với Hoàng Thiên Thành, mặc dù sáng nay hắn đã cố gắng thanh minh nhưng Lý Xanh Dương không thể ngay lập tức thay đổi 180 độ thái độ đối với hắn. Chỉ là tốt xấu gì hắn cũng trả một lượng lớn học phí thôi thì miễn cưỡng cho hắn gia nhập tổ. Tôn Phi cũng muốn xin gia nhập. Lại bị Lý Xanh Dương cự tuyệt. Tôn Phi vẻ mặt đau khổ, Lý Xanh Dương ta. Ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Ai không muốn đâu. Vậy tại sao không cho ta gia nhập tổ cùng? Bởi vì ngươi thiên phú quá thấp. Tôn Phi sắp khóc, ngươi vẫn cứ lòng dạ hẹp hòi như thế. Lý Xanh Dương tặng hắn một cách, nhưng mà, ngươi có thể làm thành viên ngoài biên chế. Cái gì mà thành viên ngoài biên chế, ta có được làm cái gì không? Có, ngươi đi hỗ trợ thăm dò một chút, xem tình huống ban huyền tự, nhất là ba người tham gia đấu đối kháng, tu vi cảnh giới cụ thể, chiến lực, hứng thú yêu thích, có nhược điểm gì vân vân vân vân. Tôn Phi vui vẻ. Được, làm sao ngươi biết, thứ ta am hiểu nhất chính là theo dõi chụp lén, tìm hiểu tin tức bát quái trộm đạo, ba ba ra. Tính tình này của ngươi ai mà không biết. Tôn Phi hấp tấp đi. Kỳ thật nếu như Lý Xanh Dương muốn biết những tin tức này, thì quét mắt một vòng liền có thể biết. Để hắn đi, bất quá chỉ là cho hắn lý do tìm một chút chuyện để làm. Chờ đến khi Tôn Phi đi khỏi, Hoàng Thiên Thành lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương, ta thành tâm xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta, hiện giờ ta thật sự rất cần sự trợ giúp của ngươi. Lý Xanh Dương khoát khoát tay, ngươi xuất tiền, ta xuất lực, tha thứ hay không để sau này hãy nói. Cái này, được thôi. Lý Xanh Dương nhìn qua tin tức về La Mãnh cùng Diêm Phong, đích xác đều là nhân vật lợi hại, có thể chiến thắng rất nhiều người ở ban thực lực tổng hợp chữ vàng, xếp hạng thứ nhất thứ hai, dĩ nhiên không thể nào xếp vào hạng người bình thường. Nhất là La Mãnh. Thiên phú của hắn đạt giá trị đến 275, thậm chí còn cao hơn Triệu Vân Lam, gần bằng Lâm Thấm Tuyết. Mà cảnh giới của hắn cũng đã đạt tới đỉnh phong của luyện cốt cảnh. Hơn nữa Hoàng Thiên Thành, giờ phút này cũng chỉ đạt tới trình tiêu chuẩn của luyện cốt trung kỳ. Hai cấp bậc chênh lệch lớn như thế tuyệt không phải chuyện dễ dàng để bù đắp. Lý Xanh Dương lắc đầu, ta có thể giúp ngươi, nhưng kết quả cuối cùng thế nào, ta cũng không thể đảm bảo, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực, còn chính ngươi. Có thể thắng La Mãnh hay không còn phải xem sự cố gắng của ngươi nữa. Ngươi yên tâm, từ trước tới nay chưa giờ phút nào ta chưa từng cố gắng tất bại La Mãnh. Lý Xanh Dương vui vẻ. Ngươi cũng không cần quá mức tuyệt vọng, xích hữu sở đoạn, thốn hữu sở trường. La Mãnh không phải có cảnh giới cao hơn ngươi, thiên phú cao hơn ngươi, sức chiến đấu cao hơn ngươi sao? Cái này còn có gì cứu vớt được không? Trương Đào yếu ớt nói. Lý Xanh Dương vỗ vỗ vai của hắn. Tiểu đồng chí, phải nhìn rộng vấn đề ra, ngươi còn nhớ rõ lời lão Chu nói không? Tu luyện chính là thiên phú, chăm chỉ nỗ lực cùng kim tiền đấu sức, cho dù thiên phú ngươi kém chút, luận chăm thì ngươi tám lạng kẻ nửa cân, nhưng luận tiền tài thì hoàng gia ngươi danh xưng hoàng nửa thành, hẳn không phải là chỉ là tư danh đúng không? Hoàng Thiên Thành xứng sờ, liên quan gì đến chuyện này? Bởi vì có đại nghiệp đồ sổ của hoàng gia gia ngươi, cho nên mới có thể tu luyện tông pháp càng cao thâm hơn. Lý Sanh Dương một năm một mười nói. Mặc dù La Mãnh lợi hại, nhưng những công pháp mà hắn tu luyện chỉ có Ngưu Ma Quyền, Hùng Bi Quyền, Cự Mãng Quyền cùng Hổ Khiếu Quyền của Long Hổ Học Viện, mặc dù đều luyện đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu có thể phát huy ra vẫn là có cực hạn của nó. Thế nhưng Kim Thạch Quyền của hoàng gia các ngươi, nếu như luyện được đến trình độ đại viên mãn, chiến lực được phát huy ra, chỉ sợ là khiến Hổ Khiếu Quyền 3 năm lần không thôi. Sắc mặt của Hoàng Thiên Thành muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ngươi nói thì nhẹ nhàng đơn giản thế thôi, Hổ Khiếu Quyền ta chỉ mới học mới luyện, nhưng Kim Thạch Quyền là công pháp mà ta đã tu luyện từ nhỏ, trải qua cũng đã mười mấy năm rồi, cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ là tiểu thành mà thôi. Ngươi lại bảo ta trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một tháng mà có thể tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Ban đầu một mình ngươi đương nhiên không có khả năng, nhưng giờ có ta, dĩ nhiên là có khả năng. Ngươi có biện pháp gì? Đây là độc môn tuyệt học của ta, làm sao có thể nói cho ngươi được? Vậy ngươi muốn thế nào? Phọt thêm tiền. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 27 thi đấu đối kháng. Hắn nhìn qua thông tin của Hoàng Thiên Thành, mặc dù hoàn toàn chính xác giống hắn nói, so với La Mãnh khoảng cách rất lớn, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Tính danh Hoàng Thiên Thành. Cảnh giới luyện cốt trung kỳ. Thiên phú 150. Công pháp. Hổ Khiếu Quyền tiểu thành mở ngoặc tròn 61 châm đóng ngoặc tròn. Kim Thạch Quyền tiểu thành mở ngoặc tròn 721 châm đóng ngoặc tròn. Mà La Mãnh, tính danh La Mãnh, cảnh giới luyện cốt đỉnh phong, thiên phú 275. Công pháp Hổ Khiếu Quyền đại thành mở ngoặc tròn 98 một châm đóng ngoặc tròn. Theo lời nói của Lâm lão gia tử, công pháp cao thấp sâu cạn, đẳng cấp rõ ràng. Hổ Khiếu Quyền là công pháp hạng bơ, mà Kim Thạch Quyền là công pháp hạng A. Lý Sanh Dương nhìn Hoàng Thiên Thành tay chân luống cuống thở dài một tiếng, nói với những người khác ta muốn tâm sự riêng với Hoàng Thiên Thành. Trương Đào khẽ gật đầu, mang theo những bạn học còn lại đi đến phòng học tu luyện khác. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại Lý Sanh Dương cùng Hoàng Thiên Thành. Thành thực mà nói, Hoàng Thiên Thành tuyệt học gia chuyên Kim Thạch Quyền của Hoàng gia các người là không hoàn chỉnh sao? Cơ thể của Hoàng Thiên Thành khẽ run lên, biểu hiện trên mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi! Lý Sanh Dương khoát khoát tay với thiên phú của người, lại thêm tu luyện từ nhỏ, nếu như Kim Thạch Quyền thật sự là công pháp hoàn chỉnh, thì làm sao có thể vài chục năm chỉ tu luyện đến tiểu thành được? Hoàng Thiên Thành trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu nói không sai. Kim Thạch Quyền là lúc phụ thân ta đi làm ăn, ngẫu nhiên đạt được một quyển công pháp, ông ấy vừa nhìn liền biết công pháp này bất phàm, thế là hao phí không ít tâm huyết nghiên cứu, nhưng mà cuối cùng vẫn là không cách nào bổ sung hoàn chỉnh cho nó. Cho nên, mỗi lần tu luyện, luôn luôn có rất nhiều chỗ trước sau mâu thuẫn. Vận hành không khoái, thậm chí có đôi khi tu luyện cảnh giới không tiến mà còn thụt lùi, khiến ta cũng hết sức thống khổ. Nhưng công pháp này đích thực lợi hại, muốn để cho hoàng gia ta từ bỏ nó, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lý Sanh Dương lạnh nhạt nói, nếu như ta nói với ngươi, ta bổ sung hoàn chỉnh bộ công pháp này thì sao? Ngươi! Hoàng Thiên Thành lập tức kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Phụ thân ta là võ giả chân chính, hao phí thời gian mười mấy năm vào bộ công pháp này còn không thể thôi diễn ra hoàn mỹ không một tì vết, ngươi làm sao có thể? Lý Xanh Dương khoát tay một cái, tin hay không tùy ngươi, đây chính là một ván cược. Nếu như ngươi tin tưởng ta, đem quyền kim thạch quyền của hoàng gia các ngươi giao cho ta, sai đó ta trả lại cho ngươi một quyển với phiên bản hoàn chỉnh chấm phẩy, nếu như không tin. Vậy, ta không cách nào giúp được ngươi. Hoàng Thiên Thành cắn chặt hàm răng, lông mày nhíu chặt, rất lâu sau vẫn không nói gì. Ngươi! Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc đã, chuyện này, ta không thể tùy tiện tự mình làm chủ. Tốt, tùy ngươi. Thời gian trôi qua. Ngày nào đó, là thời gian giải thi đấu đối kháng từng lớp tại Long Hồ Học Viện diễn ra mỗi năm một lần. Trận thi đấu này là thịnh sự lớn nhất của Long Hồ Học Viện, dĩ nhiên sẽ làm dấy lên sự nhiệt tình của toàn bộ thầy trò, thậm chí là các phương nhân sĩ, các đại thế gia, các đại môn phái bên ngoài Long Hồ Học Viện, hay ngay cả các học viện khác, võ quán, các ngành các nghề cử đầu cũng đều sẽ nhao nhao đến đây quan chiến. Phía trên võ trường khoáng đạt rộng rãi của Long Hồ Học Viện, sáng sớm đã đông nghịt người tới vây xem, mặc dù các đại nhân vật sẽ khoan thai tới chậm, nhưng người xem đã không còn chỗ ngồi. Mà Lý Xanh Dương đi theo Lão Chu cùng một chỗ với Hoàng Tử Ban, xếp đội ngũ, chỉnh chỉnh tề tề chờ đợi trận quyết chiến sau đó. Cuối cùng, các đại nhân vật cũng đã đến. Mà khi viện trưởng của Long Hồ Học Viện tới, toàn trường đều bạo phát ra tiếng vỗ tay rào rào như sấm. Viện trưởng Long Hồ Học Viện, Trương Vĩnh Liệt, sinh ra ở thành Thanh Dương. Thiên phú dị bẩm, sau khi tốt nghiệp hạng siêu phẩm ở võ viện, từng theo đại quân nhân tộc đánh đông dẹp bắc, phản kích yêu ma đại quân, vì yểm hộ chiến hữu, một thân một mình đối chiến với mười mấy tên yêu ma, cuối cùng hy sinh một cái chân cùng nửa cái mạng, vinh quang rực rỡ trở về. Nhân vật như vậy, ở toàn bộ thành Thanh Dương đều được nhận sự kính ngưỡng vô thượng. Trương Vĩnh Liệt khẽ nắm lấy một cây ba gạt ngang tung, mặt mũi tràn đầy tiếu dung, dẫn rất nhiều đại nhân vật ở Thanh Dương thành tới khán đài ngay trước diễn võ trường, sau đó từng người ngồi xuống. Bầu không khí toàn trường cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm, tâm trạng chờ mong hóa thành thủy triều sôi trào mãnh liệt, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang bên tai không dứt. Tiếng cổ vũ, tiếng ồn ào náo động càng thêm kịch liệt, không cảnh phi thường náo nhiệt, huyên náo ngút trời. Tốt tốt! Trương Vĩnh Liệt mỉm cười cầm ba gạch ngang tung đứng lên, phất phất tay với biển người, tất cả tiếng ồn ào náo động trong nháy mắt liền tan biến. Hôm nay là ngày thi đấu đối kháng từng lớp mỗi năm một lần của Long Hồ Học Viện chúng ta, hoan nghênh chư vị đến đây thưởng thức. Trương Vĩnh Liệt, ta là người thô hào, cũng không muốn nói nhiều lời xã giao, bắt đầu đi. Rào! Tiếng cười tiếng hoan hô lại lần nữa ầm vang vang lên. Trận đầu tiên là trận đấu đối kháng của năm nhất, mặc dù cảnh giới yếu đi không ít, chiến đấu nhìn cũng không kịch liệt lắm, nhưng rất nhiều nhân tài vẫn cứ nhao nhao hiện lên. Lý Xanh Dương thậm chí thấy được một niên đệ giá trị thiên phú cao tới 280, thậm chí còn cao hơn La Mãnh kia của Huyền Tử Ban, gần bằng với Lâm Thấm Tuyết. Sau đó chính là trận đối kháng so tài của năm thứ hai. Học sinh năm thứ ba phải đối mặt với kỳ đại khảo của cả nước, danh hào thiên địa huyền hoàng cũng không có khả năng lại biến, cho nên sẽ không tham dự trận đấu đối kháng. Cho nên trận đối kháng của năm thứ hai chính là trận chiến đấu đáng xem nhất. Chờ mong. Mà màn đối kháng khoi đầu chính là Hoàng Tử Ban khiêu chiến. Khiêu chiến với Huyền Tử Ban. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 28 vương tranh bại. Đi thôi. Chu Hướng Nam phất phất tay, mang theo Lý Xanh Dương, Triệu Vân Lam cùng Hoàng Thiên Thành ba đệ tử đắc ý đi lên diễn võ trường. Mà mặt khác một bên, lão sư Huyền Tử Ban Tiêu Bắc cũng mang theo học sinh của mình đi lên phía trước. Hai cái đội ngũ, hai tên đạo sư, sáu tên học sinh, mặt đối mặt mà đứng, song phương giằng co. Bài binh bố trận. Huyền Tử Ban. Vương Tranh Diêm Phong La Mãnh. Hoàng tử ban. Mở ngoặc tròn xưng hô theo cấp bậc, tên gọi bình thường chữ vàng ban đóng ngoặc tròn. Triệu Vân Lam Lý Xanh Dương Hoàng Thiên Thành. Bài binh bố trận kết quả vừa ra, liền nghe trình diện bên trên không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhất là Hoàng tử ban đột nhiên xuất hiện Lý Xanh Dương đã để rất nhiều người có chút không nghĩ ra, mà mạnh nhất Triệu Vân Lam lại là xếp ở vị trí thứ nhất. Hoàng Thiên Thành cũng xuất chiến. Tiêu Bắc nhìn thấy Hoàng tử ban sắp xếp, khóe miệng liền lộ ra mỉm cười, đối Chu Hướng Nam nói: lão Chu A, xem ra ngươi lần này đối với Huyền tử ban chúng ta là tình thế bắt buộc A. Nếu như thực lực sai biệt quá lớn, bất kể sắp xếp thế nào, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì A. Chu Hướng Nam tằng hắng một cái, cười đắc ý: lão Tiêu, ngươi suy nghĩ quá nhiều, bài binh bố trận ta nhưng không có can thiệp, đều là bọn nhỏ chính mình quyết định tùy tiện chơi đùa mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng là thật đây? Ta thật chứ là ai nói với ta người thua để cho đối phương đánh ba quyền, nhưng không được né. Hừ, lão Tiêu, ngươi tu luyện kim cương chiến pháp, phòng ngự danh xưng là mạnh nhất Long Hổ học viện, để cho ta đánh ba quyền ta không người điên. Ngươi nói cũng. Tiêu Bắc sờ lên cái cằm, bỗng nhiên bừng tỉnh: ngươi có ý tứ gì, giống như ngươi nắm chắc chiến thắng vậy. Hắc hắc, kia chờ xem rồi biết. Tốt. Hai lão một bên tranh luận một bên rời diễn võ trường. Còn lại sáu người tham chiến từng cái rằng co, còn chưa khai chiến trong ánh mắt đã bạo phát ra từng đạo chiến ý. La Mãnh Hoàng Thiên Thành hít mắt lại. Triệu Vân Lam thế mà không đem ta để vào trong mắt, La Mãnh cũng nhíu mày. Triệu Vân Lam vương tranh có chút khiếp đảm. Triệu Vân Lam vẻ mặt lạnh lùng. Lý Xanh Dương Diêm Phong sờ lên cái mũi, lửa giận dâng lên. Lâm Anh lão sư. Hỏi. Lý Xanh Dương thoải mái phất tay cùng Lâm Anh chào hỏi. Diêm Phong càng nổi giận hơn. Gia hỏa này căn bản không để hắn vào trong mắt a. Đinh đinh đinh. Đối chiến bắt đầu. Trận đầu rốt cuộc mở ra. Triệu Vân Lam mặt không thay đổi đi lên lôi đài. Nhìn Vương Tranh đối diện sắc mặt có chút tái nhợt, lạnh nhạt nói một câu: đến. Tốt, tốt. Vương Tranh trên trán có chút mồ hôi. Vương Tranh cố lên. Đừng sợ, cứ việc làm a. Nghe âm thanh đồng học Huyền tử ban động viên, Vương Tranh biết tránh cũng không thể tránh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tăng thêm lòng dũng cảm, một cước đạp ở trên lôi đài, gạch đá cũng vì đó vỡ nát. Oanh. Một cỗ khí lãng theo hắn mãnh liệt xung kích ầm vang, hướng Triệu Vân Lam đập vào mặt, quần áo điên cuồng hướng ra ngoài lướt đi, ào ào rung động. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Tranh này không hổ là bài danh ba hạng đầu Huyền tử ban, chiến lực cũng không phải tầm thường. Lý Xanh Dương nhìn thoáng qua đại khái liền đoán được thực lực của đối phương. Chỉ tiếc. Hắn mỉm cười. Vương Tranh xuất ra một quyền như đạn pháo, một đạo sấm sét bạo liệt, nắm đấm đánh xuyên không khí, trong chốc lát đã đi tới trước mặt Triệu Vân Lam. Chớp mắt một cái, liền muốn trúng trên mặt Triệu Vân Lam. Nhưng trong chớp mắt, Triệu Vân Lam cũng xuất ra một quyền. Ầm! Một tiếng nổ vang trong không khí tựa hồ xuất hiện một cái mạng nhện, cương mãnh lực đạo đụng nhau kịch liệt va chạm. Vương Tranh một quyền không nhúc nhích tí nào. Phong thần chỉ. Triệu Vân Lam nhẹ giọng ra chiêu, quyền trái ngăn cản được đối phương, ngón trỏ tay phải ngón giữa, nhẹ nhàng vung ra, điểm vào đầu vai của đối phương. Nhìn như phong khinh vân đảm, chỉ bất quá khi bạo phát ra thì lại không thể tưởng tượng nổi. Cả thân thể Vương Tranh như bị điểm huyệt. Oanh kích bay ngược về sau, đau đớn kịch liệt, thân thể không tự chủ được bay ra 3-4 mét. Ầm. Một tiếng vang trầm, thân thể nặng nề bay ra bên ngoài lôi đài, không sai chút nào. Xoạt. Một trận xôn xao. Triệu Vân Lam tại toàn bộ Long Hồ học viện, thậm chí là toàn bộ Thanh Dương thì cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này. đối với lực lượng, tốc độ, phòng ngự, công kích, kỹ xảo đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ đăng phong tạo cực. Một kích, một hiệp, chiến bại cao thủ Huyền Tử Ban Vương Tranh. Hoàng Tử Ban Triệu Vân Lam thắng. Tốt! Không có gì sánh kịp tiếng hoan hô từ trong đám Hoàng Tử Ban. Mà âm thanh vỗ tay, âm thanh cười to, điên cuồng vỗ đùi gọi tốt, thanh âm lớn nhất chính là của Chu Hướng Nam. Tiêu Bắc một mặt vết bỏ cách xa hắn một chút. Lý Xanh Dương cũng nhẹ gật đầu, hài lòng mỉm cười. Không hổ là đại sư huyên tổ học tập Thanh Long chúng ta, khai sơn đại đệ tử A. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 29 Diêm Phong. Nhìn biểu hiện của Triệu Vân Lam để Lý Xanh Dương hết sức hài lòng. Trải qua gần 2 tháng tu luyện trong tổ học tập Thanh Long, Lý Xanh Dương đem hắn chỉ điểm dạy bảo hết thảy đều phát huy đến cực hạn. Triệu Vân Lam cũng không có phụ sự mong đợi của mọi người. Tu Vi đạt tới luyện cốt đỉnh phong. Mà hổ khiếu quyền cũng đạt đại viên mãn. Nói cách khác, thời khắc này Triệu Vân Lam coi như đối đầu với La Mãnh cũng sẽ không bại, khả năng thắng thậm chí nắm chắc 8 thành. Ánh mơ A, T, Lơ, A, Mãnh bỗng nhiên co rụt. Cảnh giới của Triệu Vân Lam thế mà tăng lên nhanh như vậy mà lại hổ khiếu quyền tổng thêm phong thần chỉ pháp, chỉ sợ. Hừ, coi là thật đánh nhau, cảnh giới công pháp đương nhiên trọng yếu, nhưng còn có thứ quan trọng hơn kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, ý chí chiến đấu, ta La Mãnh tuyệt đối sẽ không thua hắn. Nhưng mà, Hoàng Tử Ban thế mà để cho Triệu Vân Lam xếp ở vị trí thứ nhất, chẳng lẽ Lý Xanh Dương kia thật sự là càng mạnh? Không, ta tuyệt đối sẽ không tin. Triệu Vân Lam xuống lôi đài đối với Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu, khóe miệng cũng có chút dương lên. Lý Xanh Dương cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không khỏi khen ngợi. Triệu Vân Lam sau đó lắc đầu, lui qua một bên. Trận thứ hai. Hoàng Tử Ban, Lý Xanh Dương đối chiến, Huyền Tử Ban, Diêm Phong. Lý Xanh Dương nghe tên hắn, phủi tay liền đi lên. Diêm Phong kia đã sớm không kiên nhẫn, bỗng nhiên nhảy lên một cái, phịch một tiếng rơi xuống đất, đem gạch đá xên lôi đài đều đạp phá nát thành hai dấu chân. Đối với lực đạo này, không có tu vi luyện cốt hậu kỳ, không có chiến kỹ, chiến xảo kinh nghiệm, tuyệt đối không làm được đến mức này. Tốt! Học sinh Huyền Tử Ban, thậm chí là tất cả người xem cũng không khỏi âm vang gọi tốt. Ngay cả viện trưởng Long Hổ học viện Trương Vĩnh Liệt cũng khẽ gật đầu, cùng chung quanh mấy đại nhân vật Thanh Dương thì trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự tán thưởng. Mà đối với Lý Xanh Dương, ngoại trừ Triệu Vân Lam ra, thì số ít mấy người, cơ hồ không có người biết hắn. Lâm Thấm Tuyết hừ một tiếng quay đầu đi không nhìn. Chung quanh bạn nữ đồng học kỳ quái nhìn nàng một chút. Lâm Anh lại mỉm cười yên lặng nhìn Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương, ngươi mẹ nó nhìn đi đâu? Diêm Phong giận không kềm được. À nha! Lý Xanh Dương lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn Diêm Phong một chút, nhìn bộ dáng hắn nổi giận đùng đùng, không khỏi vui lên. Cái mũi của ngươi đã khỏi chưa? Ngươi mẹ nó còn dám nói ta hôm nay nếu là không đem ngươi đánh đầu rơi máu chảy, làm trò cười cho thiên hạ, ta mẹ nó liền không họ Diêm. Trước khi ngươi nói lời này có hỏi qua cha ngươi sao? Ngươi! Không thể không nói công phu miệng lưới của Lý Xanh Dương dù không có trải qua hệ thống tăng cấp, nhưng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ đăng phong tạo cực. Mấy câu liền để Diêm Phong lửa giận đạt tới cực hạn. Đối chiến bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, tiếng nói còn chưa dứt xuống, Diêm Phong đã sớm không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất một con thú khát máu lao đến. Lý Xanh Dương chiến ý bình thường. Bởi vì kết quả đã sớm định. Giá lang chào. Lý Xanh Dương con mắt khẽ híp một cái. Nhìn một kích hung hăng chụp vào cổ họng của mình, thân thể nhẹ nhàng rời một cái tránh né, Nhưng một cỗ chảo này phong phảng phất như lưới dao xẹt qua, khí lưu thổi qua gương mặt, nóng bỏng đau đớn. Hảo tiểu tử, có chút thủ đoạn. Thấy một kích tất sát của mình thế mà bị tránh thoát. Ánh mắt Diêm Phong cũng hơi đổi, sau đó càng thêm độc ác, lại lần nữa tấn công công kích eo kích Lý Xanh Dương. Chân mày Lý Xanh Dương cau lại, tiểu tử này ra tay cũng quá hung ác đi. Hắn lần nữa một cái lắc mình tránh né, chiêu thứ ba của Diêm Phong tề xuất, hai đạo kiếm chỉ lại là thẳng tắp đâm đến hai mắt Lý Xanh Dương. Mẹ! Lý Xanh Dương trong lòng hỏa khí đã thức dậy, nhưng vẫn là không có phản kích, uốn éo thân lại lần nữa tránh khỏi. Nhưng mà Diêm Phong kia ngược lại cũng nóng nảy, bỗng nhiên đánh một cùi trỏ, mang theo uy mãnh khai sơn toái thạch xảo trá tàn nhẫn hướng ngực trái Lý Xanh Dương hung hăng đánh tới. Một kích này nếu như bị đánh trúng, thường nhân chỉ sợ là trọng thương, nhẹ thì xương ngực vỡ vụn, nặng thì mất mạng. U, V, K, W, W, M. Lý Xanh Dương lửa giận mãnh liệt, nhưng mà một chiêu này lại ngược lại không tránh không né. Oanh! Không có người hoài nghi, một kích này có thể đánh nát cự thạch, đánh vỡ đại địa. Nhưng mà Lý Xanh Dương chỉ là dùng hai tay giao nhau che ở trước ngực, vận dụng không biết là công pháp gì, tựa hồ có một đạo kim thạch quang mang lóe lên. Ầm! Một kích tàn nhẫn này đánh trúng. Nhưng Lý Xanh Dương mảy may không việc gì. U, V, K, W, W, M. Ngồi bên cạnh viện trưởng Trương Vĩnh Liệt, một nam nhân trung niên có khuôn mặt phúc hậu bỗng nhiên nhíu mày. Hoàng lão bản thế nào? Trương Vĩnh Liệt tự nhiên cảm giác được. Không, không có gì. Hoàng lão bản này cười ha ha. Một bên khác trung niên có khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua Lý Xanh Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhìn phía Lâm Thấm Tuyết. Lý Xanh Dương liên tiếp tránh né, chiêu thức của đối phương là vô cùng tàn nhẫn, không khỏi để hắn thật sự nổi giận. Cút! Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 39 la mãnh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền chính là hổ khiếu quyền đại viên mãn, hung ác khát máu như mãnh hổ từ trên trời giáng xuống, rầm rầm tồi khô lạp hủ quyền thế như rồng quyền thế không thôi. Ầm vang một tiếng, nắm đấm hung hăng nên trước ngực Diêm Phong. Lý Xanh Dương không có khống chế lại lửa giận cùng lực lượng của mình, một quyền này đã vận dụng 7 thành lực lượng, đây chính là hơn 2.000 kg lực lượng. Soạt soạt xoa, phảng phất là xương cốt đều vỡ vụn. Diêm Phong kêu thảm một tiếng, bịch một tiếng bay ra ngoài 2-3 mét, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mắt thấy Lý Xanh Dương đang ở trong thế hạ phong, không ngừng né tránh công kích của Diêm Phong, liều mạng có thể tự vệ đã coi như là 10 phần bất phàm. Ai biết thế cuộc phong hồi luôn chuyển tiếp đột ngột. Một quyền của Lý Xanh Dương liền đem Diêm Phong đánh cho nhào ngã xuống đất, giãy giụa không được. Thoáng một cái, người xem không có âm thanh ủng hộ, hoan hô, ngược lại tràn đầy kinh nghi cùng không tin. Ta không nhìn lầm đi, tên Lý Xanh Dương của Hoàng Tử Ban, vậy mà một quyền liền đem Diêm Phong đánh gục rồi. Diêm Phong kia, nghe nói cùng thế lực ngầm Thanh Dương thì có quan hệ không nhỏ, hắn tu luyện giã lang trảo 10 phần ngoan độc lăng lệ thiên phú lại là 10 phần cao siêu, toàn bộ Long Hổ học viện đều không có mấy người dám trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ, thế mà thua trong tay một vô danh tiểu tốt. Lý Xanh Dương. Cái tên này chậm rãi bị mọi người ghi tạc trong lòng. Tiêu Bắc cũng khó có thể tin, sắc mặt tái nhợt, miệng há ra muốn nói chuyện lại nói không ra tiếng. Chu Hướng Nam lại là phi phàm đắc ý, không ngừng mà nắm kéo vuốt vuốt mấy cây râu. Viện T, Sơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Lơ, O, Nơ, Gơ. Hổ học viện Trương Vĩnh Liệt biểu lộ vi diệu tựa hồ là đang suy tư điều gì. Lâm Thấm Tuyết lại là hừ lạnh một tiếng. Lâm Anh thì là vỗ nhẹ nhẹ tay, thật lòng vì Lý Xanh Dương vui vẻ. Cái này, Lý Xanh Dương sờ lên đầu, trên mặt lộ ra ảo não. Lúc này, trọng tài đã bắt đầu đọc xây. 1, 2, 3, 4, 5. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Xanh Dương trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. 6, 7, 8, 9. Chờ một chút. Lý Xanh Dương hô to một tiếng, giơ tay lên tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi có chuyện gì? Ta nhận thua. Lý Xanh Dương hô to một tiếng chấn kinh, một mảnh ruộng gì? Sau đó, cái ruộng gì? Ta có nghe lầm hay không? Trên mặt trọng tài cũng lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Ngươi xác định? Cũng khó trách hắn giật mình như vậy. Phải biết, nếu như lúc này Lý Xanh Dương không nhận thua, trên cơ bản liền có thể xác định chiến thắng. Mà trận này đấu đối kháng, 3-2, Hoàng tử Ban Kỳ thật liền đã thắng. Quan hệ trọng đại. Thời khắc mấu chốt. Lý Xanh Dương thế mà chủ động nhận thua. Vẫn là một quyền đem cao thủ Huyền Tử Ban xếp hạng thứ 2 đánh bại, chủ động nhận thua. Ta xác định. Lý Xanh Dương chấn định lại. Trọng tài trao mày tốt a. Người thắng là. Hắn nhìn Diêm Phong trên mặt đất giãy giụa không nổi. Ho khan một tiếng tiếp tục nói Huyền Tử Ban. Diêm Phong. Lý Xanh Dương lúc này mới hài lòng đi xuống lôi đài, đi đến trước mặt Hoàng Thiên Thành, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ mỉm cười nói giao cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ thắng. Kết quả của cuộc chiến đấu này làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Lúc đầu một tên vô danh tiểu tốt Lý Xanh Dương, vậy mà tam quyền lưỡng cước đánh bại cao thủ Huyền Tử Ban Diêm Phong, nhưng cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà chủ động nhận thua. Viện trưởng Trương Vĩnh Liệt cũng không khỏi mỉm cười, gật đầu nói người trẻ tuổi kia. Có cá tính, ta thích. Cuộc chiến đấu này. Kết quả đã sớm định. Lý Xanh Dương đã sớm quyết định chủ ý muốn thua. Nhưng không chịu nổi công kích điên cuồng của đối phương, không cẩn thận nổi cơn tức giận, ngược lại đem đối phương đánh bại, may mà nhận thua sớm. Nếu không kế hoạch báo thù của Hoàng Thiên Thành coi như ngâm canh. Lý Xanh Dương trải qua mấy ngày nay, mặc dù cảnh giới không tiếp tục tăng lên, nhưng mà mỗi ngày cùng Triệu Vân Lam Hoàng Thiên Thành luận bàn tu hành, nhãn lực, kỹ xảo, kinh nghiệm đều là phi tốc tăng vọt. Hắn luyện cốt cảnh đỉnh phong, tu luyện công pháp cấp A Long Ngâm Trường, Bồ Tát Quyền, thậm chí là công pháp cấp Sơ Thiên Thủ Như Lai Quyền. Khó khăn lắm mới đạt được lực lượng 3.000 kg, đối phó một tên Diêm Phong tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trận thứ 3, Hoàng Tử Ban Hoàng Thiên Thành đối chiến. Huyền Tử Ban La Mãnh. Hoàng Thiên Thành đối với Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu, thở một hơi thật dài, sải bước đi bộ đi lên. La Mãnh thì là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thành, đi từng bước một tiến lên. Hoàng Tử Ban, các ngươi khinh người quá đáng. La Mãnh, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, là ai dẫn người đi lớp chúng ta khiêu khích, là ai khi dễ đồng học chúng ta, là ai vũ nhục toàn bộ ban chúng ta, là rác rưởi. La Mãnh nghe răng cười một tiếng, vũ nhục người bị nói thành là rác rưởi đương nhiên là vũ nhục. Nhưng vốn chính là rác rưởi, ta nói hắn là rác rưởi, vậy chỉ bất quá là sự thật mà thôi, sao có thể tính vũ nhục đâu. Hoàng Thiên Thành cười đắc ý không sai, Vương Tranh bị Triệu Vân Lam một chiêu đánh bại, Diêm Phong bị Lý Xanh Dương đánh cho không đứng dậy được. Nếu như Hoàng Tử Ban chúng là rác rưởi, xin hỏi các ngươi Huyền Tử Ban, lại tính là cái gì? Ngươi! Lý Xanh Dương vỗ đùi cười to, ba rung động cao giọng hô nói hay lắm Hoàng Thiên Thành. Không hổ là chúng ta nhị sư huynh tổ học tập Thanh Long chúng ta, khai sơn nhị đệ tử a. Triệu Vân Lam lông mày hơi nhíu lên. Nói tốt, nhưng mà. Ngươi có thể đánh bại ta sao?